Dạ, như như xin thầy chỉ dạy cho con làm từ thiện như thế nào là đúng pháp. Việc làm từ thiện đó có phải là mình đã xen vào nhân quả của người khác hay không ạ? Trước hết là từ thiện á, là cái tâm có trong cái việc từ thiện á, nó phải có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là xả ly để mình bớt cái sang tham, xả ly cái sang tham, tức là tham lam ích kỷ á. Và cái thứ hai á, là mở rộng cái tâm vị tha. Thì đó có là hai cái. Vị tha trong đó là mình giúp đỡ người khác á. Thí dụ mình thấy một cái người, người ta đói mình cho ăn, hay là cái nhà người ta bị cháy bây giờ không có chỗ ở, rồi mình đóng góp tiền để xây lại cái nhà tình thương tình nghĩa gì đó, thì cái đó là được, cái đó thì tốt. Tức là khi mình gặp ai hoạn nạn hay là khó khăn gì đó thì mình sẵn sàng giúp đỡ. Thì trong cái giúp đỡ đó là cái giúp đỡ đó mang tính là vị tha, và cái tâm mà mình sẵn sàng giúp đỡ đó đó thì nó là tâm xả ly. Thì hai cái tâm đó đó nó mới là đúng nghĩa là bố thí, làm phước, làm từ thiện, làm thiện. Còn giả sử như bây giờ mình làm thiện để mà lấy danh thì như vậy nó không phải là thiện. Thiện là từ nơi tâm mình đó. Cho việc làm bên ngoài đó, việc làm bên ngoài thì cho dù nhiều khi mình cho tiền thiệt nhiều chưa chắc đã là thiện. Với lại là cái thiện là nó phải là cũng tùy duyên, rồi tùy hoàn cảnh mà mình gặp để mình giúp đỡ. Còn cái mà mình có cái ý đồ mà có vẻ như là mình làm Bồ Tát rồi mình cứ gặp ai cũng giúp cũng đồ này kia đó, thì cái đó có thể là xen vào cái nhân quả, thêm vào cái nghiệp báo của người ta. Thành ra trong đó kia có hai cái nó khác nhau ở cái chỗ là ngay cả bản thân mình cũng vậy. Tức là có những cái là do nhu cầu, nhưng mà có những cái là do tham muốn. Thí dụ bây giờ mình đói quá nên mình phải ăn, cái đó là nhu cầu. Nhưng mà muốn ăn thế này, muốn ăn thế kia, bắt phải thế, phải ăn thế này mới được, ăn thế kia không được, cái đó là tham muốn. Tức là tham muốn là gì? Tham muốn tức là muốn thỏa mãn cái ý muốn của mình. Ý muốn mà gọi là tư dục á, thì cái đó là tham lam. Vậy thì á, khi mình bố thí cũng vậy, nếu bố thí đáp ứng cái nhu cầu cần thiết của một người khác thì đó là tốt. Nhưng nếu mà mình mà đáp ứng cái lòng tham lam của người khác á, tức là nếu mà mình bố thí mà còn khơi gợi cái lòng tham lam của người khác á, thì cái đó là thuộc về bên xe pháp. Cho nên nói chung là khi mình làm một cái gì, một cái điều thiện á, thì phải có tương ưng với trí, tức là mình phải biết mình, biết người rõ ràng, thì khi đó mình làm thì nó mới tốt. Nên là từ thiện.